Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này là không thể nào, Hoa Thế Tử không có thị thiếp Tang Ninh kiên định nói với nàng. Lâm phu nhân giật mình, phu nhân nói thật sao? Nhưng họa tượng nàng ta gửi đến giống hệt muội muội trong ký ức của phu quân ta, giữa lông mày còn có một nốt ruồi nhỏ. Phu quân nói đó chính là muội muội của hắn. Vậy chỉ có thể nói rằng nàng ta quen biết muội muội của các ngươi, có lẽ người đang ở Hoa gia, nhưng chuyện thị thiếp chắc chắn là lừa các ngươi. Xem ra là như vậy rồi. Vậy đại trưởng công chúa đối với thân thế của phu quân hiểu rõ như lòng bàn tay, cũng không biết là khi nào tìm thấy muội muội của hắn, người này thật đáng sợ. Lâm phu nhân bắt đầu bồn chồn không yên, phu quân đi Hoa gia cứu muội muội của hắn rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không? Đó là điều chắc chắn rồi. Hoa gia là nơi hắn có thể xông vào sao? Hai vợ chồng này thật là gan hùng, không biết Hoa gia đáng sợ đến mức nào. Mau đuổi theo hắn về đi. Lâm phu nhân vội vàng đi gọi người. Phu nhân, tướng quân hắn, một binh lính từ xa chạy đến. Lâm phu nhân thân thể mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống đất. Lâm tướng quân làm sao? Tang Ninh lớn tiếng quát hỏi. Tướng quân hắn bị người ta xách về rồi. Xách về rồi, xách về. Đầu, Lâm phu nhân đầu óc ong lên một tiếng, liền cảm thấy bụng đau dữ rồi. Nàng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, Lăng Phi Phi vừa nhìn liền biết nàng động thai khí, vội vàng tìm ra một viên thuốc cho nàng uống vào. Tang Ninh cũng kinh ngạc, chỉ trong chốc lát, Lâm Đống đã bị xách về rồi. Là Kỳ Bạch và Lăng Chu xách về, hai người ném Lâm Đống đang chửi bới xuống đất, ngay cả kinh thành cũng không vào được. Còn muốn vào Hoa gia tìm người. Kỳ Bạch giọng điệu lạnh lùng không chút gợn sóng, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Sau đó bọn họ hướng Tang Ninh hành lễ, Lâm Đống mặt đỏ bừng, lại không cam lòng chửi rủa. Chuyện đó liên quan gì đến các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Bọn họ từng là hắc giáp vệ của đại trưởng công chúa, ngươi ngay cả một người cũng không đối phó được, còn muốn cứu người, quả thực là L.M.Ng. Tang Ninh nói. Bức họa đại trưởng công chúa trao cho ngươi đâu? Mau đừng mắng nữa, đưa cho bọn họ xem, may ra sẽ biết được ở đâu. Cái gì? Hai người này biết, Lâm Đống không dám mắng nữa. Vội vàng từ trong người lấy ra bức họa, hai tay trải ra giơ lên cho Kỳ Bạch và Lăng Chu xem. Hoan hỉ, Kỳ Bạch nói, đã chết, Lăng Chu nói, ánh mắt đầy hy vọng của Lâm Đống từ từ vụt tắt. Chết thế nào? C-H-E-T khi nào? Tang Ninh vội hỏi, điểm này rất quan trọng, nàng cần xác nhận không phải vì Lâm Đống mở thành cho quân đi qua mới dẫn đến cái C-H-E-T của muội muội hắn. Tuy nàng không cho rằng tin tức của đại trưởng công chúa lại linh thông đến vậy. Kỳ Bạch bẩm báo, 10 ngày trước, Hoan Hỷ và Hoan Ý đã hạ mê dược định khinh bạc thế tử, bị đại trưởng công chúa hạ lệnh đánh chết. 10 ngày trước, cũng chính là ngày đại trưởng công chúa hạ lệnh cho hắn. Vậy nên nàng ta một mặt đánh C-H-E-T muội muội, một mặt lại lừa hắn bán mạng. Hoàn toàn xem hắn là kẻ ngốc mà sai khiến. Khinh người quá đáng, Lâm Đống vừa đau vừa hận. Chi bằng từ trước tới nay đừng biết tin tức của muội muội, như vậy hắn còn có thể ảo tưởng nàng vẫn an ổn sống ở một nơi nào đó không ai hay biết. Vì sao lại ban cho hắn hy vọng rồi lại tàn nhẫn hủy diệt? Tang Ninh khẽ hỏi Kỳ Bạch, các ngươi không đi theo Tĩnh Nhã đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng công chúa lại triệu hồi 10 vạn quân mã từ Ninh Châu, tấn công chúng ta từ sườn, chủ nhân sai chúng ta hộ tống phu nhân rời đi. Lại thêm 10 vạn binh mã, nàng ta muốn vây khốn Hoắc gia quân đến chết, e rằng rất nhanh sẽ còn người đến nữa. Tang Ninh đã chẳng còn sống được bao lâu, còn có lý do gì để lãng phí nhân lực nữa? Không cần, các ngươi mau trở về bên nàng ta đi. Nàng cần nghĩ kỹ xem còn có thể đi đâu mượn binh. Nhất định sẽ còn cách khác. Chỉ cần kéo dài thêm một chút là có thể đợi được viện binh. Lâm Đống sau khi bi thương, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Yến Chi Nam, người coi ta như một vô danh tiểu tốt không đáng kể trong bố cục của ngươi. Ta cố tình muốn cho ngươi một đòn bất ngờ không kịp trở tay. Tang Ninh vạn lần không ngờ, Lâm Đống lại còn biết một bí mật động trời. Tiên Hoàng là nhi tử của Tiên Tiên Hoàng và Yến Chi Nam. Ngay cả Lăng Chu và Kỳ Bạch, hai người gỗ lạnh lùng, cũng đều kinh hãi mở to hai mắt. Chuyện này ngàn vạn lần là thật, năm đó Tiên Tiên Hoàng chết, tất cả cung nhân thân cận đều bị tuẫn táng, nhưng có một nội thị may mắn trốn thoát. Hắn ta trốn khỏi hoàng cung, vẫn luôn sống trong một môi miếu đổ nát làm ăn mày. Khi ta còn nhỏ thường cho hắn đồ ăn, hắn liền dạy ta võ công. Sau này khi hắn chết, không muốn mang theo bí mật này mà chết, liền kể cho ta. Không thể nào, con cái do chị em ruột sinh ra, phần lớn khả năng là ngốc tử, Tiên Hoàng cũng đâu có ngốc. Tang Ninh nhếch môi, nàng nghi ngờ là do nội thị kia ôm hận trong lòng mà bịa đặt ra. Nghe thật giống giã sử, ai nói bọn họ là chị em? Lâm Đống cười lạnh, đây cũng chính là điều ta muốn nói. Yến Chi Nam, nàng ta căn bản không phải đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa thật sự đã C-H-E-T rồi. Khi 8 tuổi, đã C-H-E-T đói trong lãnh cung, Yến Chi Nam chỉ là một tiểu cung nữ bên cạnh nàng ta, mạo danh thân phận của nàng ta mà sống sót. Cùng Tiên Tiên Hoàng, nương tựa vào nhau sống nhiều năm, thế nhân chỉ cho là tình chị em, nào ngờ là tình phu thê. Sau này, Tiên Tiên Hoàng đăng cơ, phong nàng ta làm đại trưởng công chúa. Để củng cố triều chính, nàng ta đã làm rất nhiều việc. Chỉ là sau này, Tiên Tiên Hoàng có hoàng hậu, lại có thêm nhiều phi tử, đại trưởng công chúa liền cùng Tiên Tiên Hoàng trở nên xa cách. Lúc này, trưởng môn nhân Hoa gia đã sa sút cầu hôn đại trưởng công chúa, nàng ta liền đồng ý. Mấy năm sau đó, quan hệ giữa đại trưởng công chúa và Tiên Tiên Hoàng rất tệ. Mãi đến khi Hoa Phò Mã qua đời, hai người mới lại hòa thuận. Lâm Đống nói xong, những người khác càng chấn động đến mức không nói nên lời. Chỉ có Tang Ninh, hai mắt sáng ngời, còn từ đó suy ra những câu chuyện khác. Đúng là Liễu Ám Hoa Minh, lại một thôn nữa. Ta đoán Hoa Phò Mã bị bọn họ hãm hại mà chết. Chúng ta phải nhanh chóng tuyên truyền chuyện này ra ngoài, không nói đến việc Hoa gia có tan rã hay không. Ít nhất những người ủng hộ đại trưởng công chúa sẽ giảm bớt. Nàng ta danh bất chính ngôn bất thuận, căn bản không phải hoàng tộc chính thống. Thời đại này, quá chú trọng huyết thống. Dù Hoắc gia quân là nghĩa binh, cũng vẫn bị người đời chỉ trích, mắng họ là loạn thần tặc tử. Bây giờ thì xem, thân phận của ai càng không thể chấp nhận được hơn. Nhưng nội thị kia đã C-H-E-T nhiều năm rồi, chúng ta căn bản không có chứng cứ. Lâm Đống khổ não nói, chứng cứ chúng ta có đó chứ, tìm một lão thái giám, để hắn ta mạo danh, tên thật họ thật chuyện thật, cứ để bọn họ mặc sức điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kỳ thời đại nào, cũng không thể coi thường sức mạnh của lời nói, đó là thứ thật sự có thể gi-e-c người. Còn nữa, triều đình còn nhiều lão thần như vậy, ta không tin trước đây bọn họ không nhìn ra chút manh mối nào. Chỉ cần tìm được một hai người làm chứng. Cùng vì bí sử của đại trưởng công chúa ư, cái này ngay cả không cần cố ý tuyên truyền, bá tánh cũng thích nghe nhất rồi. Nếu đại trưởng công chúa chỉ là một nữ nhân có thủ đoạn chính trị mạnh mẽ, Tang Ninh sẽ rất kính phục. Nhưng rõ ràng nàng ta không phải, thủ đoạn của nàng ta quá âm độc, không có giới hạn đạo đức nhân tính. Cho nên, nàng cũng sẽ không giữ mặt mũi cho nàng ta. Để nàng ta nếm thử mùi vị vãn tiết bất bảo, chúng bạn ly tán. Lâm Đống hai mắt lấp lánh, ta thấy được, cách chương.